Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, sinh tử chưa biết. Lâm Thanh Tuyết, Vương Công Tử, ngươi hiểu lầm, đó cũng không phải trong miệng ngươi Thanh Tuyết, mà là sư tỷ của ta, nàng gọi Lý Niệm Trần, điểm này ta có thể làm chứng. Bộ Phỉ Yên tiến lên, nói ra một câu nói như vậy. Đường Đột, Vương Thần thở phào một cái. Cười khổ nói, tại hạ không phải cố ý, mà là vị cô nương này dáng dấp rất giống tại hạ năm đó một cái cố nhân. Đến mức nhận lầm người, còn xin hai vị đừng nên trách. Vương Thần ánh mắt khôi phục bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn Lý Niệm Trần con mắt, chậm rãi mở miệng nói. Nói cũng là trùng hợp, tại hạ vị cố nhân kia cũng họ Lâm, tên là Lâm Thanh Tuyết. Lý Niệm Trần nghe vậy thần sắc không thay đổi. Chỉ là con ngươi chỗ sâu rụt lại, sau đó khôi phục bình thường. Nàng cái này nho nhỏ dị động, lại bị Vương Thần bắt được. Nghe qua hắn cha ruột chiến lực vô song, chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài, nghĩ không ra hôm nay gặp mặt để cho người ta thất vọng. Bất quá là nhất đẳng đồ lãng tử mà thôi. Lâm Niệm Trần khinh thường. Ha ha, Bộ Phỉ Yên lông mày hơi nhíu lại, tiến lên hòa giải nói. Vương công tử không cần chú ý, sư tỷ của ta chính là cái này tính tình. Tiếp lấy nói sang chuyện khác, nghĩ không ra Vương Thần công tử ngược lại là cái người si tình. Cái kia tên là Lâm Thanh Tuyết cô nương thật sự là có phúc lớn, có thể đến Vương công tử như thế giật dây. Chê cười, Vương Thần ôm quyền, sau đó lôi kéo Liễu Hương Nhi rời đi. Lúc này trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh, hắn đã nhìn ra. Coi như cái kia Lâm Niệm Trần không phải Lâm Thanh Tuyết, cũng cùng cái sau có quan hệ thế nào? Nàng hẳn là chính là Thanh Tuyết. Vì cái gì hắn không nhận ta? Chẳng lẽ có cái gì khác ẩn tình? Vẫn là đoạt xá. Vương Thần đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn hoảng sợ suy nghĩ. Hiện tại trước mắt bao người, hắn không tiện cẩn thận đề ra nghi vấn, đành phải đem rất nhiều nghi vấn để ở trong lòng. Chờ có thời gian đang từ từ xử lý. Thiếu gia, nàng đến cùng phải hay không Thanh Tuyết tỷ tỷ? Liễu Hương Nhi nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Vương Thần lắc đầu, sau đó tại trên đài cao ngồi xuống, ngón tay vô ý thức cầm bốc lên chén trà, rơi vào trầm tư trạng thái. Cái này Lâm Niệm Trần không thích hợp. Ta vừa mới nói ra Thanh Tuyết danh tự thời điểm, nàng rõ ràng đối ta có sát ý. Nàng là ai? Chẳng lẽ là Lâm Thanh Tuyết tỷ muội? Không thể, nếu như là Thanh Tuyết tỷ muội, không nên đối với ta như vậy. Như vậy, Vương Thần nghĩ đến một loại khả năng, thật chẳng lẽ là đoạt xá? Nếu thật là đoạt xá, kia Thanh Tuyết nàng Vương Thần nghĩ tới đây, tâm thần chìm đến đáy cốc, trong mắt đột nhiên nồng đậm sát ý bắn tung tóe. Bất kể là ai, dám đối ta Thanh Tuyết đoạt xá sao? Ta tất phải giết. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Niệm Trần, ánh mắt đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Phốc, chén trà trong tay đột nhiên nổ tung, bị im ắng khí kình ép thành mảnh vụn. Hương Nhi, Vương Thần trạng thái không đúng rồi. Lý Tiểu Nguyệt có chút lo lắng. Ai? Liễu Hương Nhi thở dài, nói khẽ, Tiểu Nguyệt, kia Lâm Niệm Trần dáng dấp cùng Lâm Thanh Tuyết tỷ tỷ giống nhau như đúc. Thiếu gia tâm cảnh là bị nàng ảnh hưởng tới. Chúng ta không nên quấy rầy thiếu gia. Hắn rất nhanh sẽ khá hơn. Lâm Thanh Tuyết, không biết là gì kỳ nữ, có thể để Vương Thần như thế quải niệm. Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên muốn gặp một lần cái kia gọi Lâm Thanh Tuyết người. Chiến lão, Vương Thần một lần nữa rót một chén trà, ổn định một chút tâm thần. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chiến lão đã từng thấy qua Lâm Thanh Tuyết. Hắn muốn nghe xem chiến lão nói thế nào. Thần nhi, người hoài nghi không có sai. Trên người của người này, hoàn toàn chính xác có Thanh Tuyết nhà đầu sinh mệnh khí tức. Nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Không quá giống là đoạt xá. Người hẳn phải biết, tướng tùy tâm sinh. Nếu như Lâm Thanh Tuyết bị đoạt xá, tính mạng của nàng khí tức sẽ từ từ phát sinh cải biến. Thời gian lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác. Nàng liền triệt để biến thành một người khác, dung mạo cũng sẽ cải biến, Chiến lão trầm tĩnh một lát, cuối cùng cho ra dạng này một đoạn văn. Vương thần trầm mặc một hồi, cau mày nói, nếu như là Thanh Tiết vừa mới bị đoạt xá đây này. Chiến lão nói, loại khả năng này cũng không lớn. Kia Lâm Niệm Trần là đạo thần cung đại sư tỷ, tính cách của nàng có cùng Lâm Thanh Tiết hoàn toàn khác biệt. Nếu như vừa mới đoạt xá, bộ phỉ yên các nàng sẽ phát giác. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Hương Nhi tính cách cùng sinh mệnh khí tức đột nhiên cải biến, người có thể hay không hoài nghi. Cũng đúng. Vương thần sắc mặt âm tình bất định. Thế nhưng là nếu như người này không phải đoạt xá Lâm Thanh Tuyết, trên người nàng vì cái gì có Lâm Thanh Tuyết sinh mệnh khí tức đâu? Trong này tất nhiên có thiên đại ẩn tình. Việc quan hệ Lâm Thanh Tuyết, vương thần không thể không cẩn thận đối đãi. Còn có một loại khả năng, cái này Lâm Niệm Trần cũng không hề hoàn toàn đoạt xá Lâm Thanh Tuyết. Cái sau linh hồn còn tại trong cơ thể nàng, chỉ là bị cái này Lâm Niệm Trần linh hồn áp chế. Nếu là như vậy, có thể là Lâm Thanh Tuyết tiến vào đạo thần cung trước kia liền bị đoạt xá. Ngươi thử nghĩ một chút, Lâm Thanh Tuyết là đa bảo các người. Đa bảo các mặc dù không tính là trung ương đại lục tứ đại thế lực, nhưng là cũng cực kỳ bất phàm. Nếu như Lâm Thanh Tuyết là đa bảo các đệ tử, lại đã thức tỉnh tử quân tiên thể, không có đạo lý sẽ đến đạo thần cung tu luyện. Chiến lão dạng này phỏng đoán. Vương thần âm thầm gật đầu. Chính như trưởng lão lời nói, đa bảo các không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, một cái tử quân tiên thể vẫn có thể nuôi nổi. Sở dĩ đến đạo thần cung tu luyện, tám thành là Lâm Niệm Trần lo lắng cho mình tiết lộ, bị đa bảo các nhân phát giác. Chiến lão tiếp tục nói, còn có khả năng đa bảo các nhân là ngầm đồng ý chuyện này. Bởi vì Lâm Niệm Trần cũng họ Lâm, nàng có khả năng vẫn là Lâm Thanh Tuyết trưởng bối cũng khó nói. Tại thượng cổ thời điểm, có một ít sắp tiến vào trảm ngã cảnh lão quỷ, bọn hắn thọ nguyên chấm dứt, không dám đi vào trảm ngã cảnh, lại không cam tâm tọa hóa. Như vậy bọn hắn có thể linh hồn đoạt xá có tư chất vãn bối. Loại chuyện này bình thường là không được cho phép, bởi vì là đoạt xá linh hồn người khác, lần nữa đứng trước trảm ngã cảnh thời điểm, sẽ càng thêm gian nan, 8/9 phần 10 sẽ thất bại. Kết quả là đến ngược lại lãng phí một cách vô ích một tôn tuyệt thế thiên tài thể chất. Chẳng qua, nếu như đoạt xá một phương đủ cường đại, có thể trấn nhiếp đa bảo các tất cả mọi người, liền coi là chuyện khác. Chiến lão lại nói đạo cuối cùng, lại dặn dò, thần nhi không thể lỗ mãng. Chuyện này can hệ trọng đại, có khả năng liên quan đến một chút đa bảo các một chút lão gia hòa. Người tốt nhất biết rõ ràng chân tướng sự tình, mới quyết định, nếu không có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Đệ tử minh bạch, nhân lão gian, mã lão trượt, chiến lão sống không biết bao nhiêu năm tháng, lông mi đều là rỗng ruột. Trải qua hắn một phen phân tích, vương thần nắm chắc trong lòng. Hắn lập tức muốn làm, là muốn điều tra rõ ràng Lâm Thanh Tuyết đến cùng là tình huống như thế nào. Mặc dù trong lòng vẫn là phi thường lo nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Đụng tới lại này chuyện khó giải quyết, không phải nóng vội liền có thể giải quyết. Mời uống trà, chư vị đường xa mà đến, xin thứ cho phỉ yên chiêu đãi không chu đáo. Bộ cô nương khách khí mời. Tại vương thần cùng chiến lão giao lưu thời điểm, bộ phỉ yên cùng một đám thiếu niên trí tôn trò chuyện. Nói một chút dâu ria chủ đề. Nàng lời nói xoay chuyển, nhìn xem còn lại tam cái trống không bệ đá, nhẹ giọng cảm thán nói, xem ra thiếu niên trí tôn là không cách nào tề tựu. Thật là có điểm đối cứng nha. Đạo thai thể đạo tam không biết ra sao lai lịch. Tâm Lam cũng xưa nay không từng gặp. Nghe nói hắn là tán tu, tại chiến giới cùng dị tộc đại chiến thời điểm liền chưa thấy qua hắn. Chắc hẳn lần này có nên tới hay không? Cổ Tâm Lam mở miệng cười. Đúng vậy a, đạo thai thể cùng thần bí, Phật gia cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng là có nhân tại chiến giới bên trong gặp được hắn. Truyền ngôn cái sau cực mạnh. Tam giới đặt chén trà xuống. Tiếp theo nói, còn có vạn yêu chi thể yêu thiên. Hắn là vạn yêu vực người, hẳn là cũng sẽ không tới. Không tệ. Bộ Phỉ Yên gật đầu, lập tức nhìn về phía Liễu Hương Nhi, hỏi: "Hương Nhi cô nương, không biết ngươi Cửu Hoa Tông lôi thần thể có hay không tới?" Liễu Hương Nhi ánh mắt nhất động, con mắt rơi xuống một cái nơi xa mà đến thon dài thân ảnh phía trên. "Hắn tới?" "Ai?" Đám người thuận Liễu Hương Nhi ánh mắt nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một cái thon dài thân ảnh, áo xanh, hơi gầy, xương hông nhô lên, đỉnh đầu có thưa thớt tóc. Hắn khí tức bình thản, lạnh lẽo khí thế ngậm mà không nôn. Trong trẻo ánh mắt bên trong có lôi quang chợt hiện. Người này 18-19 tuổi niên kỷ, thần nhân 8 tầng tu vi. Là hắn, ta biết hắn. Hắn liền lôi thần thể Lôi Liệt. Có nhân kinh ngạc nói: "Lôi Liệt?" Vương Thần nhìn lướt qua người tới, hơi có chút thất vọng. Cái này Lôi Liệt quen biết hắn, Lôi Liệt chỉ là trùng tên mà thôi, cũng không phải là cùng một người. Cửu Hoa Tông Lôi Liệt, gặp qua chư vị, tại hạ đến chậm, mời chư vị rộng lòng tha thứ. Lạnh lẽo ngữ khí cứng nhắc, ngoài miệng nói khách khí, nhưng hắn lại không một chút áy náy chi ý. "Không muộn, chúng ta cũng là vừa tới, nghe đại danh đã lâu, mời ngồi." Bộ Phỉ Yên đứng dậy nhường chỗ ngồi, sau đó hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Lôi Liệt âm trầm ánh mắt như chim cắt ưng, rơi vào Vương Thần trên thân, không nói chuyện. Mấy vị thiếu niên chí tôn lại hàn huyên, yêu yêu đọc sách. Vương Thần tâm sự nặng nề, không có tham dự nói chuyện của mọi người, mà là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Niệm Trần. Đối với Vương Thần ánh mắt, cái sau không nhìn thẳng. "Ha ha, Hương Nhi, người nhà đầu này, 20 năm chạy đi đâu? Gọi sư huynh hảo hảo lo lắng nha." Lôi Liệt nhìn về phía Liễu Hương Nhi, lộ ra tiếu dung. "Hương Nhi tự nhiên là đi tìm thiếu gia. Lôi sư huynh quá lo lắng. Chuyện này ta đã bẩm báo Liễu Di, không cần sư huynh quan tâm." Liễu Hương Nhi nhíu mày, tựa hồ không quá ưa thích cùng cái này Lôi Liệt nói chuyện. "Thiếu gia, là hắn sao? Một cái lĩnh ngộ không được đạo vận phế vật, thật sự là buồn cười. Hương Nhi, không nên quên ngươi thân phận, ngươi thế nhưng là tiên thiên đạo thể, thiếu gia xưng hô thế này hắn đảm đương không nổi." Lôi Liệt chỉ Vương Thần, nhàn nhạt nói chuyện. Hắn để Vương Thần tự dưng sinh ra một cỗ bực bội. Hắn vốn là tâm tình không tốt, Lôi Liệt không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá hắn không có phát tác, Lôi Liệt còn không đáng đến hắn chú ý. Hắn trước mắt tương đối quan tâm là Lâm Niệm Trần. "Lôi sư huynh, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, còn dám vũ nhục thiếu gia, không nên trách Hương Nhi vô tình." Liễu Hương Nhi lạnh lùng nói. Lôi Liệt không khác kích thích đến Liễu Hương Nhi thần kinh nhạy cảm. Trong lòng nàng, Vương Thần là hắn trên thế giới này người thân nhất, tự nhiên không cho người khác khinh nhờn, cho dù là đồng tông sư huynh cũng không được. "Ngươi hừ." Lôi Liệt sắc mặt dừng lại, nghĩ không ra Hương Nhi lại bởi vì một câu nói của mình mà nổi giận. Cái này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hắn nhìn về phía Vương Thần sắc mặt không khỏi mang theo một vòng sát cơ. Hắn một mực tại truy cầu Hương Nhi, sớm đem Hương Nhi nhìn thành nữ nhân của mình. Mặc dù cái sau đối với hắn không có gì hay, nhưng là hắn cảm thấy tại Cửu Hoa Tông không có so với mình ưu tú hơn người. Trừ hắn ra, Hương Nhi không có lựa chọn nào khác. Hiện tại nhiều một cái Vương Thần, mặc kệ đối phương đối Hương Nhi có hay không tình yêu nam nữ, liền xông Hương Nhi như thế che chở Vương Thần, hắn liền không tiếp thụ được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.